Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, dự bán, 10 khối tâm thần bài, một cái diễn hóa tâm phù, 10 khối tâm thần bài, chắc giá, Lâm Hiên nhìn ở đây thiên thần nói ra, tin tưởng cái giá tiền này, hẳn là không hội đặc biệt đừng cao, phải nói vẫn tương đối hợp lý chứ, mọi người nhất thời cảm giác được không còn gì để nói. Hai mặt nhìn nhau, trước còn tưởng rằng còn có thể lấy hai khối tâm thần bài đổi lấy. Nhìn trước mắt tới là rất không có khả năng. Nếu thật là hai khối tâm thần bài là có thể mua được nói. Vậy thì thật là cười mở miệng. Nhất định chính là rất cực kỳ đáng giá. Mọi người nhìn nhau một cái. Không ít người vẫn là đứng ra đến. Trong đó chính Cương Thiên Thần liền đứng mũi chịu sào. Trực tiếp liền kêu nói. Ta phải thay đổi hai quả diễn hóa tâm phù. Cửa ra chính là hai quả diễn hóa tâm phù. Hiển nhiên hắn là cần phải giúp người khác đổi lại. Một người một cái liền cũng đủ. Nhiều nhưng không có mặt khác hiệu quả. Ta phải một cái diễn hóa tâm phù. Ta cũng phải một cái diễn hóa tâm phù. Mọi người đều cũng cao quát lên. Bọn họ đều đã tu luyện tới thiên thần hậu kỳ tu vi. Có đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Đã có khả năng trùng kích cái này thần tôn kỳ. Vì thế đặc biệt đừng cần yêu cầu cái diễn hóa tâm phù. Trước có rất ít phương diện này đồ đạc. Có nhiều chỗ có là có. Nhưng giá cả quý thái quá. Phải là dựa theo giá cả đến xem. Ít nhất chẳng khác nào 15 đến 20 khối tâm thần bài giá cả. Cái này thật sự là quá đắt. Nói diễn hóa tâm phù đối với bọn họ mà nói ắt không thể thiếu. Cái này liền quá mức khoa trương. Diễn hóa tâm phù chỉ là nói trước giúp bọn hắn biến đổi ở dưới toàn bộ quá trình. Có khả năng trợ giúp bọn họ thông qua cái này đột phá. Bất quá bọn hắn năng lực thật sự là quá mạnh. Coi như là diễn hóa tâm phù. Hiệu quả đều sẽ có không nhỏ yếu bớt. Đối với còn lại phổ thông điểm thiên thần mà nói. Phỏng chừng có thể biến đổi hơn nửa quá trình. Thậm chí toàn bộ quá trình. Đối với bọn hắn mà nói. Tối đa chỉ có thể biến đổi tiểu bộ phân mà thôi. Nếu thật là bán cao giai, thật không có người đi lý do hội Lâm Hiên cười gật đầu một cái. Chợt cũng là bổ sung một câu. Các vị sư huynh nghĩ phải diễn hóa tâm phù. Điểm ấy ta có thể hiểu được. Bất quá ta thể nói trước đâu có. Diễn hóa tâm phù tạm thời không có chữ hàng. Chỉ có thể qua một thời gian ngắn, mới có thể có hàng hiện có. Cho nên các ngươi nhất định phải nhiều chờ nhất hội chỉ là trước lúc này. Các ngươi nhất định phải bà tâm thần bài. Nói trước cho ta mới được. Nếu không muốn, có khả năng tuyển chọn buông tha. Đến lúc đó sau giá cả hội hơi chút chướng một tí, mọi người nhướng mày. Cái này chẳng khác nào dự bán. Nếu không dự bán nói, giá cả hội hơi chút chướng thoáng cái. Cái này liền không quá tính toán. Chờ là có thể. Nhưng cần phải bao lâu thời gian? Chính Cương Thiên Thần mua tối đa. Cho nên hắn muốn nhất biết nói phải bao lâu. Nhìn số lượng đến bình tĩnh. Phải là dựa theo các ngươi số lượng này mà nói. Tối đa 50 năm ở giữa. Lâm Hiên nghĩ ở dưới. Dành cho cái thời gian. 50 năm ở giữa. Mọi người cau mày trong nháy mắt thoải mái. Chuyện này với bọn họ mà nói thật sự là quá ngắn. Cũng liền không sai biệt lắm nháy mắt liền đi qua. Cho nên một chút sự tình cũng không có. Bọn họ chỉ sợ nói cái vài chục vạn năm các loại. Cái này cũng quá lâu một chút. Mấy trăm năm. Hoặc là hơn 1000 năm đều là không sao cả. Bọn họ đều là thiên thần. Lại không cần kinh nghiệm cái gì thiên phạt. Thọ mệnh tuy là không phải vô hạn. Nhưng cũng không kém. Cái này 50 năm ở giữa. Vẫn là rất ngắn. Đó không thành vấn đề. Ta có khả năng nói trước cho ngươi. Chính Cương Thiên Thần đưa tay bắn ra. 20 khối tâm thần bài bắn ra đi. Rơi vào Lâm Hiên trong tay. Suốt 20 khối tâm thần bài. Nói trước tiền trả. Ta cũng nói trước cho ngươi. Nói liền nói trước bắn ra 10 khối tâm thần bài. Có một người nói trước. Thì có người thứ hai nói trước cho. Lâm Hiên thế nhưng tâm cung chủ đệ tử. Chỉ là cái này bối cảnh, cũng đủ để có thể gánh chịu cái miệng này đầu thanh toán. Trừ phi Lâm Hiên đời này cũng không tại tâm thần cung hỗn. Bọn họ đồng dạng là nhận thức, chỉ là làm như vậy nói. Đối với Lâm Hiên mình chính là tổn thất cực kỳ lớn. Lập tức Lâm Hiên hãy thu 80 khối tâm thần bài. Với hàm ý hắn muốn dồn ở ra 8 miếng diễn hóa tâm phù. Cuộc trao đổi này thật sự là quá tốt kiếm. Diễn hóa tâm phù ở bên ngoài vẫn luôn là nhiệt tiêu hàng. Có thị trường lại không hàng hóa. Cho nên giá cả cũng tương đối cao. Đọc truyện với http://ngantayen.com. Ban đầu thật tốt luận bàn. Lập tức thì trở thành dự bán biết. Để cho Lâm Hiên còn không có chế tác. Liền kiếm cái đầy bồn đầy bát. Ta đã nói không cần phải lo lắng. Lâm Hiên đi xuống. Hướng về phía Phù Mộng Thiên Thần nói. Ngươi cái này cũng đột phá. Khó trách hội tự tin như vậy chứ. Phù Mộng Thiên Thần thở phào. Trước nàng thật sự cho rằng Lâm Hiên phải thua. Luận bàn cuộc chiến. Đến nơi đây liền kết thúc. Tạm thời không ai dám khiêu chiến Lâm Hiên. Còn lại thời gian. Lâm Hiên liền phải bắt đầu bắt tay đi chế tác diễn hóa tâm phù. Hắn dám cái này sao đáp ứng. Vừa may là cảm giác mình có khả năng chế tác. Lực lượng tinh thần đột phá đến đệ lục trọng. Nhất định là có cái này một phần lòng tin. Nếu là không có đột phá đến đệ lục trọng cảnh giới. Hắn còn thật không dám theo liền đáp ứng. Tỷ số thất bại nhất định là cực cao. Coi như là có thiên cơ thần tôn linh hồn phụ thể. Độ khó đều là không nhỏ. Tự thân trình độ không đủ. Linh hồn phụ thể cũng không thể thay đổi quá nhiều. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp trước đi chế tác diễn hóa tâm phù. Hắn căn bản cũng không có tài liệu tương quan. Cho nên trước hết đi tìm nhiều tài liệu trở về mới được. Vì thế hắn cầm tâm thần bài. Liền trước đi tâm thần cung một người. Thường thường có người đến thăm địa phương tâm thần tháp. Tâm thần tháp ngược lại tu luyện cái gì nơi? Chính là một tòa có thể đủ tâm thần bài hối đoái bất kỳ vật gì địa phương. Tại đây bị kiến thành một tòa tháp cao. Càng là đi ở trên đồ đạc lại càng tốt. Giá cả tự nhiên thì cũng càng cao. Không muốn thử đồ đánh tan cái này tâm thần tháp. Chỉ là lực phản chấn. Cũng đủ để đem bọn họ cho chấn thành trọng thương. Cho dù là thiên đế tới trước. Đều phải tốn tốt đại nhất phần khí lực. Mới có thể đem cái này tâm thần tháp cho đánh tan. Bất quá làm như vậy không có nhất định phải. Thân làm thiên đế nói. Đồ bên trong đối với hắn mà nói cũng không sao sao thu hút. Huống hồ cũng không có cơ hội này cho hắn đánh tan. Tinh hà thần cung thiên đế đều là sẽ tới vây quanh. Đến lúc đó đến đánh tan thiên đế chạy cũng không cách nào chạy. Không biết tại đây tâm thần tháp. Có khả năng có vật gì có khả năng hối đoái. Lâm Hiên đi vào tâm thần tháp trong. Tại đây không có bất kỳ bảo vệ. Cũng không có bất kỳ chỉ thị. Chỉ có đến đi tâm thần cung đệ tử. Ở chỗ này đi tới đi lui. Tìm kiếm mình cần muốn cái gì. Hoặc người chính là đi vào thăm viếng thoáng cái. Biết nói nghĩ muốn cái gì giá cả. Tốt ra cố gắng một tí. Khó trách tại đây không có bảo vệ. Tại đây cũng đầy cấm chế. Một khi mạnh mẽ phá, liền hội lại dẫn bảo vệ. Hơn nữa xem ra cũng không còn tốt như vậy phá. Lâm Hiên quét mắt qua một cái đi. Đã biết nói cấm chế này là khó có thể phá. Lấy hắn hiện tại trình độ, cũng không cách nào phá xuống. Còn như sao lấy ra đến. Phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần đi tới tương ứng giá hàng trước. Đem tương ứng tâm thần bài đưa vào cấm chế trong. Đồ bên trong lại biết bay đi ra. Như vậy không chỉ giảm thiểu nhân lực vật lực, còn cực kỳ thuận tiện. Trọng điểm vẫn có thể tùy ý tham quan. Nhìn mấy thứ này thật đúng là có thể khích lệ bọn họ. Có khả năng đi cống hiến một phen. Lấy được thề tâm thần bài đem đổi lấy. Chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer. Hết chương.